Cửu Tiêu, chương 228, tức giận. Góc truyện audio.com. Chấm, bài, Phương Quý mở miệng câu nói đầu tiên, liền lập tức khiến cho trong tàng kinh điện lặng ngắt như tờ. Người người kinh ngạc, tẻ ngát, lúc đầu mọi người nói chuyện thật tốt, người tán ta một câu, ta tán ngươi một câu, vui vẻ hòa thuận, bầu không khí hòa hợp, kết quả Phương Quý mới mở miệng này, lại lập tức một gậy che đem tất cả mọi người đổ nhào trên mặt đất. Nhất là để chung quanh chúng tu không hiểu là, mấy vị kia tôn phủ người tuổi trẻ vừa rồi nói, đích thật là tinh diệu không gì sánh được, không phụ tài danh, Phương Quý cái này nho nhỏ sở quốc tu sĩ, lại từ đâu tới lực lượng một câu liền đem bọn hắn giảng giáng trước thành không đáng giá một đồng đâu. Không nói lực lượng như thế nào, chỉ là can đảm này liền rất để cho người ta động dung. Mà xa như vậy xa đang đứng tại trên lầu 2, cười tủm tỉm nhìn phía dưới thanh thiếu niên biện pháp luận đạo lão giả mặc tử bào. Nghe nói lời ấy, cũng đã nhịn không được nhíu mày. Tại lão giả mặc tử bào này bên người, xuất thân sở vực lão tu Triệu Thông Nguyên, thì lập tức sắc mặt đại biến, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lão giả mặc tử bào kia một chút đằng sau. Càng là lo lắng, ánh mắt hận hận hướng về Phương Quý nhìn sang. Ha ha, người tiểu hài này, khẩu khí thật lớn, trong một mảnh trầm mặc, bỗng nhiên Bạch Thiên Mặc lãnh đạm mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Phương Quý. Lộ ra cực kỳ không vui, người này bình thường liền kiệm lời ít nói, lúc này thái độ lạnh lẽo, liền khiến người ta cảm thấy vô hình sát cơ, nhất thời chung quanh đứng xem trận này biện pháp An Châu tu sĩ. Một trái tim cũng không tự kìm hãm được nắm chặt lên. Nghĩ thầm cái này sở vực tiểu tu sĩ, cuối cùng gây tai họa sao? Ha ha, Bạch Thiên Đạo huynh chớ giận, Phương Quân tính tình chân thành. Xưa nay đã như vậy, hắn nếu như thế nói, tất có đạo lý, cũng liền vào lúc này, Thanh Vân Gian bỗng nhiên mở miệng cười, hướng Phương Quý nói, chúng ta lời nói, có thể có bỏ sót, còn xin Phương Quân chỉ rõ, ở đâu là có bỏ sót a? Đơn giản chính là cực lớn sơ hở, Phương Quý khép hờ hai mắt, không bao lâu liền đã đem kỳ cung ma thai lĩnh ngộ ghi nhớ trong lòng. Sau đó mở to mắt, cười nói, đại đạo lý khác, ta lười nhắc rằng, tu hành sự tình, không phải là vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn a. Ngày hôm nay chúng ta chỗ luận huyền pháp, thì là vì khắc địch chí thắng. Thanh Vân lão đệ, người nói thủy pháp không sai, nghe lên cũng rất giống như chuyện, nhưng chính ngươi không cảm thấy rông dài a, ngươi tu thủy pháp, lại chỉ truy cầu biến hóa. Thật tình không biết, thủy pháp bản thân, liền có vô tận biến hóa, không cần ngươi theo đuổi. Vừa nói chuyện, liền đã bàn tay mở ra, linh thức dẫn động không trung hơi nước, tại trong lòng bàn tay tạo thành một viên nho nhỏ thủy cầu. Cười nói, thế gian này tu thủy pháp tiên môn rất nhiều, cũng đều có phương pháp khác nhau. Ta liền phía trước không nhìn lâu một phương tên gọi chân thủy cung pháp môn tu luyện. Môn truyền thừa này, coi trọng luyện thủy, một tầng chân thủy, một tầng biến hóa, luyện đến cực điểm, trong một giọt nước, liền có nặng ngàn cân số lượng, khắc địch chế thắng, bất quá một ý niệm, vừa lại không cần Thanh Vân lão đệ ngươi đổi tới đổi lui. Cùng ảo thuật một dạng, vừa nói, trong lòng bàn tay của hắn thủy cầu bỗng nhiên trở nên thể tích nhỏ một vòng, tròn trùng trục một đoàn. Sau đó hắn đưa tay mở ra, thủy cầu kia liền, phốc, một tiếng rơi xuống trên mặt đất, thế mà đem sàn nhà ném ra một cái hố nhỏ. Hố nhỏ này, vừa vặn liền rơi vào Thanh Vân Gian trước đó lấy nước hóa băng kiếm đâm thủng qua sàn nhà bên cạnh. Hai tướng so sánh, uy lực của nó lớn nhỏ, lập tức liếc qua thấy ngay. Phương Quý dương dương đắc ý nhìn về hướng Thanh Vân Gian. Cười nói. Người nói, pháp này luyện đến cực hạn, phải chăng vừa vặn khắc chế ngươi? Thanh Vân Gian khẽ nhíu mày, thật lâu không nói, lại là thật tại nghiêm túc suy tư, mà Phương Quý nói đi Thanh Vân Gian, thì lại quay đầu hướng cái kia Bạch Thiên Mặc nhìn sang. Nói, người thì càng không hợp thói thường, ngay cả người ta thái ất kim kiếm quyết chân lý đều không có ngộ đến. lại muốn lung tung đi đổi. Ngươi cho rằng chính ngươi dẫn vào thuật toán, chia thành tốp nhỏ, liền khó lòng phòng bị rồi. Vậy nếu là ta tu luyện Việt Quốc Nguyên Mẫu Tông từ cực nguyên pháp, hóa thạch là từ, ngươi hóa đi ra kiếm lại nhiều, cũng đều bị một phát thu đi rồi. Lại không biết ngươi lấy cái gì phá địch, dựa vào hai nắm đấm đi đánh người sao? Muốn chết đều không phải là như thế tìm. Bạch Thiên Mặc lập tức sắc mặt đại biến, đầy mặt nộ khí, lại nhất thời không có mở miệng. Về phần ngươi, tu luyện cái Thiên Cơ Nguyệt Luân công đắc ý cùng cái gì giống như? Phương Quý nhìn về hướng kế tiếp, cười lạnh nói, ngươi hóa thân ngàn vạn, châu đến không được, ta chỉ hỏi ngươi thần thức có đủ hay không cường đại. Quản được tới sao, nếu như ta cũng mượn Nguyễn Thân Thuật, hóa thành một đạo phân thân của ngươi bộ dáng, ngươi có thể tìm tới ta đến tột cùng ở đâu? Lời này vừa ra, lập tức lại câm một cái. Phương Quý nói một hơi nhiều lời như vậy, cảm thấy cũng tự lo sợ, nhưng trên mặt lại không thể biểu lộ ra. Trên thực tế biện pháp luận đạo, đã là như thế, hắn mượn kỳ cung ma thai chi lực, tự nhiên có thể từ những người này trong giảng thuật, lấy ra sơ hở cùng mau bệnh đến. Bất quá nếu thật là đấu pháp, trong nháy mắt, thiên biến vạn hóa, lại là chưa chắc có thể bắt đạt được. Nhưng người nào để đây chính là biện pháp đâu? Chỉ cần hắn có thể nói ra những người này sơ hở. Trong công pháp không đủ, trên khí thế tự nhiên là thắng. Ngược lại là ở chung quanh, có không ít tu sĩ nghe Phương Quý hai câu ba lời. Liền đem mấy vị kia tôn phủ thiên kiêu nói á khẩu không trả lời được. Sắc mặt lập tức lo sợ lên, bọn hắn có thể nghe ra được, Phương Quý lời nói, ngược lại là có chút đạo lý, chỉ bất quá, coi như ngươi thật lĩnh ngộ cùng kiến thức so với bọn hắn còn muốn sâu. Cần đem lời nói ngay thẳng như vậy sao? Không thấy những người kia bây giờ đều có chút mặt lộ tức giận. Mà tại trên lầu 2, vị lão giả mặc tử bào kia nghe Phương Quý mà nói. Biểu lộ giống như có vẻ hơi nghiêm túc, đã nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh Triệu Nguyên Thông nhìn sắc mặt của hắn, lập tức cảm thấy lo sợ, trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Người lời nói có chút đạo lý, nhưng ta không hết tán đồng. Cũng liền vào lúc này, mới vừa rồi bị Phương Quý bác bỏ một phen Bạch Thiên Mặc bỗng nhiên nói. Việt Quốc Nguyên Mẫu Tông từ cực nguyên pháp, ta cũng nhìn qua, xác thực có thể ở một mức độ nào đó khắc chế kiếm đạo của ta. Chỉ bất quá, ta cũng tương tự có thể tu từ cực nguyên pháp, thậm chí không cần tu đủ hết, chỉ cần mượn trong đó một đạo pháp môn, luyện ta phi kiếm, liền có thể khắc địch chí thắng. Giết người ở vô hình ở giữa. Ha ha, người cũng quá đem mình làm người thông minh. Thiên hạ pháp môn ngàn vạn, khắc chế ngươi đâu chỉ từ cực nguyên pháp. Không nói những cái khác, ta chỉ thi triển một đạo đại phi phong thuật. Chỉ cần có thể thổi tan ngươi ngân huy, hai ngươi tay trống trơn, cầm miệng đến cắn ta. Phương Quý sắc mặt nghiêm túc, cười lạnh mở miệng, nhìn qua Bạch Thiên Mặc ánh mắt đều là xem thường. Bạch Thiên Mặc giận dữ, nói hưu nói vượn, người nào sẽ đem nho nhỏ phi phong thuật tu luyện tới thổi tan ta kiếm trần trình độ. Ta, Phương Quý đưa tay, một đạo cuồng phong tập quyền, cào đến người chung quanh mắt mở không ra. Sau đó hắn nhìn qua ánh mắt tái nhợt Bạch Thiên Mặc. Một phái ngạo nghễ bộ dáng, luyện khí cảnh giới ta liền đem phi phong thuật tu luyện tới trình độ này a, chỉ cần tại trúc cơ cảnh giới lại xuống điểm công phu. Người cái gọi là kiếm trần kia, có thể hay không có thể đến gần ta nửa bước, Bạch Thiên Mặc lập tức yên lặng, đầy mặt xấu hổ, lại nói không ra nói tới. Phương quân quả là kỳ nhân, cũng liền vào lúc này. Thanh Vân Gian bỗng nhiên mở miệng cười, nói, ngươi giảng chân thủy cung luyện thủy pháp môn, quả thật kỳ diệu, ngay cả ta đều chưa từng lưu ý đến, không cẩn thận nghĩ đằng sau, nhưng cũng cảm thấy cái này chân thủy cung pháp môn, chưa hẳn liền thật có thể khắc chế ta thủy pháp, thủy thế vô thường, vốn là coi trọng biến hóa, chân thủy cung bỏ gốc lấy ngọn, luyện thủy như luyện bào. Bản thân liền đã đi lên đường nghiêng a, nước chính là nước. Cái gì gọi là bàn, kêu la cái gì mạt, Phương Quý há mồm liền ra, cười lạnh nói, người ta biến hóa ít, liền nhanh hơn ngươi, cướp đánh ngươi, ngươi không phục, ta cũng có thể nhanh. Ta nhìn ngươi chết tương đối nhanh. Một phen biện luận lại nổi lên. Đầu tiên là Phương Quý cùng Thanh Vân gian ngươi tới ta đi. Lại về sau Bạch Thiên Mạc cũng gia nhập tiến đến. Lại về sau Thương Nhật Hóa cùng Huyền Nhai Ngọc cũng không cam chịu yếu thế. Nhao nhao mở miệng, lúc đầu mấy người bọn họ, hay là lẫn nhau luận đạo, có khi đồng ý vị này quan điểm, có khi lại bác bỏ một người khác cách nhìn. Nhưng thời gian dần trôi qua, tình thế này ngược lại là thay đổi. Mấy người kia rốt cuộc không để ý tới cùng lẫn nhau thảo luận. Ngược lại tạo thành nhất thống trận tuyến, liên thủ đối kháng Phương Quý. Không có cách, Phương Quý quá mạnh, đầu tiên có kỳ cung ma thai đối với vô số công pháp kia lĩnh ngộ làm cơ sở. Khiến cho Phương Quý lúc đầu liền ánh mắt cao minh, kiến giải cực sâu, lại thêm Phương Quý mồm mép liền cho. Lại không có đối bọn hắn tâm mang sợ hãi, nên tổn hại liền tổn hại, cần mắng cứ mắng, lập tức công lực tăng lên mười mấy lần, bọn hắn đơn độc một người, đó là hoàn toàn không phải là đối thủ, bị chửi ngay cả câu nói cũng nói không ra. Đáng buồn nhất chính là, coi như bốn người liên thủ, bọn hắn cũng phát hiện chính mình giống như nói không nên lời. Ta cái này Thiên Cơ Nguyệt Luân không có thể mượn Minh Nguyệt chi lực. Uy lực tăng gấp bội, vậy vượt qua trời đầy mây ngươi có chết hay không? Ta kiếm trần này có thể dùng thần kim rèn đúc, phá hết thảy pháp bảo. Vậy ngươi nên đánh sắt đi nha. Tham pháp gì, ngươi, ta, có bản lĩnh ngươi trước đừng cả lăm. Thực sự hồ nháo, ngươi khinh người quá đáng. Rốt cục một trận biện pháp, đạt đến cao phong, Bạch Nhật Mặc vỗ bàn đứng dậy. Giận dữ gầm thét, chung quanh chốc lát ở giữa. Hoàn toàn yên tĩnh, không biết bao nhiêu ánh mắt, đều kinh ngạc mà lo lắng xem ở Phương Quý cùng mấy vị kia tôn phủ người tuổi trẻ trên khuôn mặt. Lúc này chính là đồ đần đều nhìn ra, Phương Quý cùng Thanh Vân gian bọn bốn người trận này luận đạo. Có thể nói là đại hoài toàn thắng, như xem như là cãi nhau mà nói, cái kia Thanh Vân gian bọn bốn người liền xem như thua quần đều căn bản đề lên không nổi. Chỉ bất quá nhìn xem kết quả này, trong lòng bọn họ quan tâm hơn, lại là một vấn đề khác, tôn phủ huyết mạch, rốt cục nổi giận, cái này Sở Vực tiểu tu sĩ, không khỏi quá cuồng vọng, hắn xuất tẫn đầu ngọn gió, lại làm cho tôn phủ mặt mũi hướng chỗ nào đạt, đúng vậy à, hắn liền xem như ngộ tính so người khác cao. Cũng không nên như vậy không lưu chỗ trống mới là, đã có không ít An Châu tu sĩ. Phát hiện lúc này chung quanh tôn phủ huyết mạch, từng cái sắc mặt bất thiện, liền cũng nhịn không được âm thầm lo lắng, không biết sắp chờ đợi Phương Quý chính là kết cục gì. Nhất là bây giờ ngay tại lầu 2 buổi tiếp lão giả Mặc Tử Bào Triệu Thông Nguyên. Lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy vị lão giả Mặc Tử Bào kia thấy Thanh Vân gian bọn bốn người bị thua. Sắc mặt đã có vẻ hơi âm trầm, đủ qua thật lâu. Hắn mới thần sắc đạm mạc mở miệng, vị này Sở Vực tới tiểu hài, ngộ tính rất cao a, chúng ta tôn phủ mấy người tuổi trẻ này tại trên huyền pháp lĩnh ngộ. Xác thực không kịp hắn, Triệu Thông Nguyên nghe vậy, mồ hôi lạnh lập tức nhỏ xuống dưới, hung hăng nhìn thoáng qua trong sân Phương Quý, Thái Bạch Tông dạy thế nào đệ tử, một cái so một cái cuồng. Người ngay ở trước mặt mặt tôn chủ đem tôn phủ thiên kiêu bác không còn gì khác. Chẳng phải là tự tìm đường chết, cách chương.